Mà cầu tiên duyên, chương 717, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hầu dáng người cường tráng, tướng mạo oai hùng, đơn thuần tướng mạo tại Lỗ Vương trong Tử Tôn xem như cái trong nhân tài kiệt xuất. Thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Hắn lúc này mang theo hơn 10 quỷ vật ẩn thân núi đá tầm đó. Cách không nhìn xem phương xa. Tại đó, mấy chục con long tộc giữa trời xoay quanh. Chốc chốc cuồng hống, chốc chốc gào thét, các loại linh quang xen lẫn thành lưới. Dần dần rót thành một màn ánh sáng. Bọn chúng đang làm cái gì? Một quỷ truyền niệm, âm mang nghi hoặc, chẳng lẽ lại, là tại xây tường. Này thoại nhìn như trò đùa. Nhưng Dương Hầu biểu lộ lại đột nhiên ngưng tụ. Tỉ mỉ xem kỹ phương xa một lát, mới chậm rãi gật đầu. Rất có thể, quá giống, kia quần long tộc động tác. Cùng xây tường không khác nhau chút nào. Chẳng qua là đem gạch bùn hỗn hợp chi vật, biến thành hư ảo linh quang. Cái gì? Chàng trong một vị vô tướng quỷ ngạc nhiên mở miệng. Hầu ra, bọn chúng xây tường để làm gì? Không rõ ràng. Dương Hầu hai mắt co vào, vô ý thức phát giác không ổn. Nói, đi, chúng ta đi vòng qua. Ngang, hắn lời còn chưa dứt. Trước mặt đột ngột có thê lương tiếng long ngâm vang lên. Tùy theo mà đến, là một cỗ hỗn tạp lãnh túc sát cơ thần niệm. Thần niệm túc sát lại mênh mông, tựa như bôn dũng mà đến thủy triều. Cọ rửa quanh mình, không rõ chi tiết tới tới lui lui càn quét. Không tốt, đi mau. Dương Hầu trong lòng nhảy một cái, vội vã khẽ quát một tiếng. Thân hóa một đạo hư ảnh tự ẩn thân chỗ toát ra. Hướng phía sau nhanh lùi lại. Chàng trong quỷ vật cái đều là thân kinh bách chiến hạng người. Nghe tiếng mà động, chật hẹp núi đá khe hở đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo quỷ ảnh. Bọn hắn động tác không chậm, nhưng long tộc thần niệm càng nhanh. Mấy chục con cao giai long tộc hội tụ thần niệm, mang theo nổi giận, hủy diệt chi ý, thẳng hướng về một đám quỷ vật chỗ ẩn thân mà tới. Quỷ vật tán ẩn nấp, núi đá khe hở, thảo mộc rễ cây, đều có thể che lấp khí tức. Làm gì? Lần này long tộc thần niệm quá mức kinh khủng. Trong chớp mắt càn quét mấy chục lần. Cho dù là quỷ vương, cũng khó có thể cam đoan sẽ không bị phát hiện. Oanh, lúc này, tựa như thiên băng địa liệt chi thanh vang lên. Thuần túy long uy, thần niệm như có thực chất rơi vào vài đầu quỷ vật trên thân. Bọn chúng thậm chí tới không kịp kêu thảm, tự bị ép thành cho bụi. Mặt khác quỷ vật không một không sắc mặt đột biến. Đoạt mệnh phi nước đại. Làm sao lại như vậy? Một âm hồn gào lớn. Bọn chúng giống như biết chúng ta tự giấu ở phụ cận. Dương Hầu sắc mặt kéo căng. Mắt hiện túc sát. Nhưng quay đầu nhìn lại. Mắt thấy mấy chục con long tộc đuổi theo. Hắn cũng không thể không ra tốc chạy trốn. Trong lòng cũng không khỏi có chút không giải. Những này long tộc muốn làm gì? Bọn chúng là thế nào phát hiện tự mình? Cùng lúc đó, tại cái khác quỷ vật chuyên tâm săn giết long tộc, hoặc tâm hoài quỷ thai thời khác, hàng trăm hàng ngàn đầu long tộc, đã là ở ngoại vi bắt đầu kết lưới chuẩn bị săn bắn. Huyền thiên trảm linh, âm ma lục pháp thần quang, mặt có vết đao mông sơn thân theo thay đổi thật nhanh. Mặt không biểu tình oanh ra hai đại sát chiêu, lập tức thân hình nhanh lùi lại, lách mình hơn 10 dặm khai ngoại. Đồng thời cúi đầu nhìn lại, muội tử, tới phiên ngươi. Vâng, tâm kiếm quận chúa yêu kiều cười lên tiếng, một đôi mắt đẹp nổi lên mê ly chi quang, nương theo lấy nhất thanh du dương kiếm minh, một vòng kiếm quang vượt ngang chân trời, kiếm quang vô ảnh, không nhìn long tộc cứng rắn nhục thân, thẳng nhập thần hồn, đinh, vô hình kiếm ý hóa sinh có chất, điểm tại long hồn phía trên, bành, kiếm ý nổ tung. Cuồng diệt tứ phương, nàng tuy là quỷ vương, nhưng bản mệnh thần thông cực kỳ kinh người. Hoặc tâm chi pháp hội tụ thần kiếm, bất luận người nào đều có thể thẳng công yếu hại. Đương nhiên, đối thủ càng mạnh, lực sát thương càng yếu. Mà nàng bất luận như thế nào, đang thi triển thần thông đằng sau, đều muốn lâm vào một đoạn thời gian suy yếu. Ngang, máu me khắp người thập giai long tộc ngửa mặt lên trời thét dài. Âm mang bi phẫn, không cam lòng, Long hồn càng là bởi vì bị thương mà triệt để mất lý trí. Nó vốn không có không chịu được như thế. Làm gì bị bầy quỷ tập kích, vây giết, sớm đã bị thương, thực lực giảm lớn, vạn quỷ sát trận, tiếng quát vang vọng trên không trung. Vô số đạo âm hồn bị một đám quỷ vật tế lên. Điên cuồng tấn công long tộc, xa xa quan chi, giống như vô số con kiến tại leo lên cự tượng. Mặc dù mỗi thời mỗi khắc đều có con kiến thân tử, lại không chịu nổi số lượng đủ nhiều. Huống chi, sát, đã là quỷ vương trung giai Mông Sơn sắc mặt âm trầm. Cầm trong tay tạo hình cổ quái yểm nguyệt đao, lôi cuốn phong lôi chi lực xẹt qua cự long cái cổ. Đao qua, huyết vẩy, phốc, to lớn long đầu, cơ hồ tại chỗ bị nó chặt đứt. Lộ ra xương cổ bộ phận bạch cốt âm u, một lát sau. Bầy quỷ thu thập tàn cuộc, nhất cái sắc mặt thảm bạch, thân như phù du, tựa như âm phủ mới sinh âm hồn. Hiển nhiên căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng. Tốt tại, mục tiêu đạt thành, Sơn tướng quân, Tâm kiếm quận chúa cười nói tự nhiên đi tới. Có thập giai hoàng long tinh huyết, lại thêm tiểu muội trợ giúp. Lần này một đám huynh đệ trong đường không nhân có thu hoạch của ngươi càng nhiều. Lỗ vương chi vị, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Mông Sơn đang ngồi xếp bằng điều tức, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Coi như trở thành lỗ vương, lại có thể thế nào? Chiêu vương họa lớn đang ở trước mắt, có thể hay không vượt qua cũng còn chưa biết. Huống chi, ai có thể khẳng định lần này không lại có biến số? Còn có thể có cái gì biến số? Tâm kiếm quận chúa lắc đầu. Bất luận là đế khốc hay là thừa thiên hầu, tình huống của bọn hắn tiểu muội đều có biết một hai. Xa không bằng đã tiến giai Sơn tướng quân ngài. Bằng không thì, nàng nhẹ nhàng nhất tiếu. Ta lại vì sao tuyển ngươi? Nàng tại biết chuyến này tự mình khó có phần thắng phía sau. Tự có đầu nhập vào người khác tính toán. Trong tay hơn 20 chủng tinh huyết đầy đủ giao hoán về sau an toàn. Nhiều phiên so sánh phía sau, Sơn tướng quân thành nhân tuyển tốt nhất. Mà lại, Mông Sơn mặc dù tính cách lãnh khốc, thậm chí có chút tàn nhẫn thị sát, nhưng làm người ngay thẳng, chỉ cần đáp ứng sự, tự chưa từng có đổi ý qua. Ngược lại là mấy vị khác huynh trưởng, hoặc gian trá, hoặc thâm trầm, nhường nhân nhìn không thấu, tự khó mà tín nhiệm. Vậy là ngươi nhìn lầm. Mông Sơn khởi thân, hoạt động một chút gân cốt. Thừa thiên hầu bản nhân thực lực mặc dù không thế nào, mẫu tộc quan hệ lại căn cơ thâm hậu, mà lại lưng tựa tổ miếu, liền tự bại trận cũng có lật bàn hy vọng. Ngũ đầu quỷ tên kia càng là âm hiểm xảo trá, có lẽ có thể được đến càng nhiều tinh huyết. Còn có thất phi cung, hắn hai mắt nhắm lại, chậm tiếng nói, trên người hắn khí vận chi nồng, chính là chư vị huynh đệ số một. Liền tự hiện nay bực này tình huống, cũng là không chút nào từng hiển qua suy yếu. Nha, Tâm kiếm quận chúa nhíu mày. Đế khốc, có thể được Sơn tướng quân vừa ý như thế. Mấy người khác, trong lòng nàng đánh giá mặc dù cùng đối phương có chút bất đồng, nhưng không sai biệt lắm. Duy chỉ có thất phi cung không giống. Đế khốc trung quy là nửa đường đổi tu công pháp truyền thừa. Nội tính, thực lực xa không bằng huynh đệ khác. Tại này táng long thiên lại có thể lên biến số gì? Ngươi hẳn phải biết, con mắt của ta, có lúc có thể nhìn thấy một ít người khác không thấy được đồ vật. Mông Sơn hừ lạnh nhất thanh. Giống như hiện tại, ta có thể nhìn thấy ngươi ta còn có ở đây sở hữu quỷ vật. Tất cả đều mang theo tử khí. Đã là cửu tử nhất sinh chi cục. Cái gì? Tâm kiếm quận chúa sắc mặt đột biến. Sơn tướng quân, ngài, đừng nói giỡn, ngươi xem ta bộ dáng, là giống như đang nói đùa sao? Mông Sơn nghiêng đầu, biểu lộ lạnh lùng, xác thực không có một chút dựng trò vui ý tứ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta tuy có tử ý, lại không phải tuyệt tử chi cục. Tự nhìn có thể hay không nắm chặt một đường sinh cơ kia. Bực này tình huống, ta trải qua rất nhiều lần. Hắn thu tầm mắt lại, ánh mắt yếu ớt, một bên Tâm kiếm quận chúa lại là sắc mặt thảm bạch. Nàng rõ ràng đối phương không phải bắn tên không đích, nhưng như thế trong lòng mới càng thêm thấp thỏm. Sơn tướng quân, bằng không, chúng ta rời đi trước nơi đây. Trở về điểm truyền tống như thế nào? Muộn, Mông Sơn mở miệng, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt quét qua phương xa. Một cái mở ra lưới lớn đang hướng trong chậm rãi co vào. Ngũ ca, tha mạng, lòng đất kênh ngầm, một đầu quỷ vật kinh hoàng kêu to. Đồng thời liều mạng hướng sau ném ra trên người mình đồ vật. Ta thu thập long tộc tinh huyết đều ở nơi này. Còn có vật gì khác tất cả đều lưu cho ngươi. Chỉ cầu ngũ ca xem ở ngày xưa phương diện tình cảm tha ta một mạng. Tha cho ngươi. Trong bóng tối, một cái âm trầm thanh âm không biết từ đâu mà lên. Thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi tại sau lưng ta nói xấu ta. Mắng ta dị dạng, nhục ta mẹ đẻ, ta nhịn ngươi đã rất lâu rồi. Yên tâm, ngũ đầu quỷ cười lạnh. Xem ở cùng là huynh đệ phân thượng, ta nhất định không hội lãng phí trên người ngươi đồ vật. Có lẽ nuốt ngươi, ta còn có thể mọc ra cái thứ 6 đầu lâu. Ngươi nhìn kỹ, ta này cái thứ 5 đầu, kỳ thực chính là của ngươi vị kia cậu. Ha ha, ha ha, ngươi... Trước mặt quỷ vật thân hình cứng đờ, xoay đầu lại chỉ thấy ngũ cái cung điện vậy đầu lâu xuất hiện trong tầm mắt. Đang đối với mình nhe răng cười, trong lúc nhất thời vừa kinh vừa sợ, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Ta liều mạng với ngươi. Liều, ngũ đầu quỷ ngũ mặt đều đường khinh thường. Chỉ bằng ngươi, oanh, răng rắc, đại địa chấn chiến, một lát sau khôi phục lại bình tĩnh. Từng sợi quỷ yên xuyên thủng mặt đất. Sinh tại bán không. Lần nữa hóa thành ngũ đầu quỷ. Hắn ợ một cái quét mắt tứ phương. Sắc mặt đột nhiên nhất biến. Chuyện gì xảy ra. Mà cầu đi ra sơn động. Giãn ra gân cốt. Nhìn về phía phương xa đang co vào linh quang. Chậm tiếng mở miệng. Bắt đầu. Bấm ngón tay tính toán. Cự ly trở về âm phủ thời gian. Đã không đủ một tháng. Cách chương.